Chương 1088, tuyệt mật hội nghị. Chương 1088, tuyệt mật hội nghị buổi chiều 3 điểm, một hồi tuyệt mật hội nghị tại siêu cấp chiến hạm liệu nguyên số đại trong phòng họp tiến hành. Tham gia hội nghị chính là gần 100 tên thiên nguyên giới đỉnh cấp nhân vật, cùng với phi tinh tu sĩ linh tụ. Đinh Ken, Mạc Huyền giáo sư, Vu Mã Viêm cùng Tạ An An những cùng này Lý Diệu quan hệ mật thiết người, cũng đưa thân trong đó. Chủ trì hội nghị chính là bí kiếm cục trưởng Lữ Túy. Tại liên bang lớn nhất lực ảnh hưởng ba gã mấu chốt nhân vật ở bên trong, Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu bản thân bị trọng thương, còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, thiết soái Chu Hoành Đao thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, may mắn hắn quanh thân 70% đều là linh giới tay chân giả, kịp thời thay thế sẽ không có trở ngại, chỉ có Lữ Túy lông tóc không tổn hao gì. Giờ phút này, mấy trăm tên cường đại tu chân giả tụ tập dưới một mái nhà, trang diện lại như là chợ bán thức ăn đồng dạng xảo xảo nhượng nhượng. Tất cả mọi người tại vỗ bàn lớn tiếng ồn ào. Lữ Cục trưởng, cho chúng ta một lời giải thích, vì cái gì 3 tháng trước thú triều đột kích, địch nhân trực tiếp giết đến thủ đô trên không dô y, tình báo của các ngươi công tác lại xuất hiện nghiêm trọng chỗ sơ suất, cái này còn chưa tính 3 tháng về sau, liền đường đường liên bang chủ tịch quốc hội cũng có thể tại trước mặt mọi người bị ám sát, tình báo của các ngươi cùng bảo an công tác đến tột cùng là như thế nào như vậy tình báo của ngươi nói. Đây hết thể đều là ngốc thiếu Lý Diệu chủ. Đạo, đến tuột cùng có cái gì vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ bí kiếm cục đã lấy được sở hữu trao quyền, vận dụng cao nhất quyền hạn, thậm chí liền nước bạn nhân sĩ đều bị các ngươi giam khống rồi y. Kết quả vẫn là như vậy, chúng ta đã không thể nhịn được nữa đây hết thảy. Hôm nay phải có một cái thanh thanh sở sở giải thích, nếu không, chúng ta đem tại hội nghị ở bên trong, đối với ngươi khởi xướng vạch tội vô số tu chân giả đều giận không kèm được. Không sai. Phi tinh tu sĩ thủ lĩnh, từng tại tu tiên giả chi loạn Trung Hòa Lý Diệu kề vai chiến đấu Lạc Tinh Tử đứng dậy làm khó dễ. Lý Diệu chẳng những là thiên nguyên tu sĩ, tại chúng ta phi tinh giới, đặc biệt là phi tinh giới lớn nhất có thể ở lại hành tinh thiết nguyên tinh bên trên, đều có được không ai sức ảnh hưởng lớn. Đối với hắn hết thể lên án, đều muốn thận trọng, lại thận trọng, nếu không, vô cùng có khả năng tại lưỡng cái thế giới tầm đó, tạo thành không thể chữa trị vết. Rách đi qua mấy tháng, các ngươi là lấy ra một ít chứng cứ, nhưng ở chúng ta xem ra, lại là xa xa không đủ. Yêu đi tiểu thuyết Internet V.V.V.V. E xịt vì thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới hợp tác, cũng vì thuận lợi tra rõ ràng cả kiện sự tình. Chúng ta một mực đa y lư cờ phối hợp công tác của các ngươi, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy Lữ Cục trưởng. Hôm nay phải có một cái hoàn chỉnh nhất giải thích, nếu có chứng cứ xác thực chứng minh. Lý Diệu thật sự bị huyết ma phụ thể, chuyển hướng về phía yêu tộc một bên, thậm chí trái lại giết chóc đồng bào của mình. Chúng ta đây phi tinh người tự nhiên sẽ đa y lư cờ phối hợp, bằng không mà. Nói hắn dừng câu chuyện, lạnh lùng run lên tay háo, đã ngồi đi. Ta y hắn ở cách đó không xa, Linh Linh Đàng, Mạc Huyền giáo sư, Vu Mã Viêm cùng Tạ An An ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn có lẽ là Lý Diệu tập đoàn nhất kiên định người ủng hộ. Nhưng là lúc này, liền bọn hắn đều có chút do dự. Đinh tỷ tỷ, ngươi nói, lão sư thật sự có thuộc bạn liên bang, hại chết nhiều như vậy người bình thường sao? Tạ An An có chút bất an địa dãy rủa. Đinh Linh đang gắt gao cắn môi, đầu đầy hồng phát bên trong, lượn lờ lấy lạnh như băng hỏa diễm. Mạc Huyền giáo sư thở dài nói, chính thức Lý Diệu đương nhiên sẽ không, thế nhưng mà, tại thiết nguyên tinh bên trên, còn không có bị huyết ma phụ thể Yến Tây Bắc, cũng sẽ không phản bội tộc nhân của mình. Có lẽ, thẳng đến cuối cùng một khắc, Yến Tây Bắc cũng không cảm giác mình là ở phản bội tộc nhân, ngược lại cảm giác mình là ở cứu vớt thiết nguyên tinh tương lai. Đối mặt rất nhiều chỉ trích thậm chí chửi bới, bí kiếm cục trưởng Lữ Túy tỉnh táo địa giống như là một đống băng điêu, hắn yên lặng nhìn mọi người thật lâu, hơi có chút gắng chịu nhục hương vị, thẳng đến tiếng huyên náo dần dần dẹp loạn, mới kích phát ra màn sáng, bình tĩnh nói y, chư vị đối với bí kiếm cục công tác ý kiến. Chúng ta hết thể tiếp nhận. Bất quá trong mắt của ta, hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, càng có lẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Không sai, đi qua mấy tháng, chúng ta thực sự không có đem mấu chốt tính chứng cứ đều ném đi ra, một mặt là bởi vì việc này quá mức biến hóa kỳ lạ khó lường, liên quan đến lĩnh rộng, chi sâu đều là thường người không thể tưởng tượng, một phương đỉ hệ nở khác cờ, chúng ta đã ở do dự, có thể hay không có khác khả năng kết quả, đúng là loại này do dự hại chúng ta. Hại hơn vạn tên đồng bào chư vị muốn tố cáo ta, đại có thế không cần. Ta ở chỗ này, đầu tiên hướng các vị nghị viên, các vị đạo hữu hứa hẹn, đối với trước đây bí kiếm cục hết thể công tác sai lầm, đều để ta làm phụ trách, triệt để giải quyết sau chuyện này, ta sẽ tự nhận lỗi từ chức, tự nhận lỗi từ chức bốn chữ, lập tức làm cho đại phòng họp lặng ngắt như tờ. Lữ Thúy đều công khai tỏ thái độ muốn từ chức rồi y, người khác còn có thể nói cái gì? Lữ Thúy như trước mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tốt, hiện tại để cho ta đem Liệp Chuẩn tiểu đội gần đây nửa năm toàn bộ công tác chi tiết, hướng mọi người triệt để công khai. Mọi người sau khi nghe xong tiểu sẽ biết, chúng ta đối với Lý Diệu lên án, đến tột cùng có hay không đạo lý. Xin chú ý, kế tiếp từng cái chữ, đều là cao nhất cơ mật, ly khai phòng hội nghị này về sau. Ai nếu là tiết lộ nửa chữ đi ra ngoài, cũng có thể dùng tội phản quốc luận xử. Lữ Túy hít sâu một hơi, bắt đầu giới thiệu. Cái gọi là Liệp Chuẩn tiểu đội, là do ta bản thân tự mình phụ trách một chi tiềm phục tại Huyết Yêu giới tinh nhuệ tình báo lực lượng. Theo nửa năm trước bắt đầu, bọn hắn một cái nhiệm vụ, tiểu là sưu tập Lý Diệu tại Huyết Yêu giới hết thể tình báo, nghĩ biện pháp cùng hắn lấy được liên lạc, lúc khi tối hậu trọng yếu, trợ hắn rút một tay. Bất quá, tất cả mọi người phi thường tin tưởng, chúng ta cùng yêu tộc hình thái thật sự khác nhau rất lớn, hơn nữa cho tới nay, đều là yêu tộc ở vào thế công, mà chúng ta bị động bị đánh. Cho nên, yêu tộc thông qua thú triều bộc phát, thẩm thấu đến thiên nguyên giới dễ dàng. Chúng ta muốn thẩm thấu đến Huyết Yêu giới cũng rất khó khăn, do y ta hao hết vài chục năm tâm huyết, tại Huyết Yêu giới cũng chỉ sắp xếp vì số không nhiều ám tử, vì điều tra xích chiều kế hoạch trận tướng, càng là hy sinh vô số người, đợi đến lúc hơn 3 tháng trước, xích chiều kế hoạch phát động lúc, chúng ta tại Huyết Yêu giới mạng lưới tình báo, đã bị phá hư được phá thành mảnh nhỏ, do y bất quá, còn lại Liệp Chuẩn tiểu đội thành viên, hay vẫn là gửi đi đến một ít mấu chốt tình báo. Là tối trọng yếu nhất một đầu là, Lý Diệu phá hủy Huyết Yêu chi nhãn, ngăn trở thú triều xâm lấn, cứu vớt Thiên Đô thành phố. Tin tức này, không ít tu chân giả còn không biết, lập tức một mảnh xôn xao. Đợi một chút, không phải nói Lý Diệu phản bội sao, tại sao lại biến thành hắn phá hư Huyết Yêu chi nhãn? Tin tức này có thế để xác định sao, đến tột cùng là như thế nào sự tình? A nguyên lai Thiên Đô thành phố thú triều xâm lấn là bị Lý Diệu đánh gãy hay sao? Vậy hắn là hoàn toàn xứng đáng đặc cấp liên bang anh hùng A. Vì cái gì vừa muốn trắng trợn đuổi bắt hắn Lữ Cục trưởng? Các ngươi những lời này, chẳng phải là tự mâu thuẫn mà ngay cả Đinh Linh đang cùng Mạc Huyền giáo sư đều nao nao, không rõ. Lữ Thúy ý tứ. Ba ba ba ba. Lữ Thúy sau lưng màn sáng bên trên, bày biện ra vài chương mơ mơ hồ hồ ảnh chụp, đều là Lý Diệu tại Huyết Yêu chi nhãn chiến đấu hình ảnh. Lữ Thúy nói, Liệp Chuẩn tiểu đội tin tức, đã nhận được nhiều giao nhau con đường chứng minh là đúng, hơn 3 tháng trước. Lý Diệu hoàn toàn chính xác phá hủy Huyết Yêu chi nhãn, bất quá, Lý Diệu là anh hùng, cùng Lý Diệu là huyết ma, cũng không mâu thuẫn. Các vị phi tinh đạo hữu, đặc biệt là đến từ Thiết Nguyên tinh Vu Mã Viêm tiểu hữu, ngươi nhất định đối với một cái đằng trước huyết ma Yến Tây Bắc khắc sâu ấn tượng. Ngày xưa Yến Tây Bắc, lúc đó chẳng phải Thiết Nguyên tinh đại anh hùng, vô số lần cứu vớt tộc nhân sao? Vu Mã Viêm tuổi còn nhỏ quá, vốn là cũng không có tư cách tham gia trận này hội nghị. Bất quá là dùng Lý Diệu thủ đồ thân phận mới tham dự tiền đến, bị Lữ Túy hỏi, không khỏi có chút ít ưu hổ, không biết nên gật đầu tốt, hay vẫn là lắc đầu tốt. Lữ Túy cũng không muốn theo trong miệng hắn đạt được đáp án, tiếp tục nói, căn cứ phá thành mảnh nhỏ tình báo, chúng ta phân tích ra chân tướng là như thế này. Tiến vào Huyết Yêu giới mới bắt đầu, Lý Diệu cũng không có bị huyết ma hoàn toàn thôn phệ, vẫn còn rằng co bên trong, thậm chí là hơi chiếm thượng phong. Còn giữ vững thần hồn của mình cùng ý chí. Cái loại này trạng thái ở dưới Lý Diệu, đương nhiên là tích cực cản vệ thiên nguyên giới lợi ích, tìm kiếm nghị cách phá hư Huyết Yêu giới xâm lược kế hoạch. Vì vậy, thì có Huyết Yêu chi nhãn chiến đấu. Bất quá, huyết ma hiển nhiên là vô cùng cường đại, liền Lý Diệu đều thật sâu kiêng kỵ khủng bố tồn tại, nếu không hắn cũng sẽ không cho chúng ta lưu lại như vậy một phong thư. Do y trạng thái bình thường ở dưới Lý Diệu, có lẽ có thể trấn áp huyết ma. Nhưng mà tại Huyết Yêu chi nhãn luân phiên kịch chiến về sau, đâu phải biết rằng ngay lúc đó Huyết Yêu chi nhãn lũ yêu tụ tập, Lý Diệu đối mặt vô cùng có khả năng là mấy chục tên yêu hoàng dễ ở. Nếu như hắn bị yêu hoàng đánh thành trọng thương, thần hồn sâu sắc bị hao tổn thơ ý điếm, huyết ma thừa dịp hư mà vào xâm chiếm thân thể của hắn, đâu nói cách khác, tại phá hư Huyết Yêu chi nhãn thời điểm, hắn hay là thật chính Lý Diệu là đỉnh thiên lập địa liên bang anh hùng. Nhưng mà cái này vĩ đại anh hùng ngay tại trong trận chiến ấy, vì tổ quốc đốt hết mọi, vẫn là sau trận chiến ấy, huyết ma tiểu cắn nuốt thần hồn của hắn, cướp lấy hắn thể xác, biến thành cái khắc tà ác tồn tại. Lữ Túy lại một lần nhấc lên sóng to gió lớn. Vu Mã Viêm trợn mắt há hốc mồm, Mạc Huyền giáo sư lắc đầu liên tục. Tạ An An khổ sở địa bụng mặt khóc lên, Đinh Linh đang nhưng lại gắt gao cắn chặt răng, đầu đầy hỏa diễm phảng phất đông lại. Lữ cục trưởng, ngươi nói như vậy, đến tột cùng có chứng cớ gì phi tinh tu sĩ linh tụ lạc tinh tử bất vi sở động, lạnh lùng hỏi. Lữ Túy sau lưng màn sáng bên trên, lần nữa biến ảo ra mấy chục tấm hình, có chút là Lý Diệu trên cánh tay dài ra gai xương cùng thủy tinh thể, kích phát ra tế bào nhân diệt pháo hình ảnh, có chút là Lý Diệu cùng Kim Độ Dị chờ yêu hoàng chuyện trò vui vẻ hình ảnh, còn có mấy chương là Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt cùng một chỗ hình ảnh. Trên tấm ảnh Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt có chút tới gần, có lẽ là góc độ vấn đề, lộ ra có chút thân mật, đặc biệt là Kim Tâm Nguyệt ân cần đến gần như nịnh nọt tư thái, rất giống là một cái hầu hạ chủ tử nữ nô. Vạn yêu liên quân thống soái Kim Độ Dị, mọi người nhất định không xa lạ gì. Còn có nữ nhi của hắn, vạn yêu điện trong đáng sợ nhất yêu nữ Kim Tâm Nguyệt, cũng có rất nhiều người đều nghe nói qua. Nhìn xem Lý Diệu hoàn toàn mới chiến đấu hình thái, còn có bọn hắn đối với Lý Diệu thái độ, như cái gì?